Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 53, sự thật. Tàn khốc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này mày từ từ nghe tao giải thích. Kakuho, khuôn mặt bỗng tối sầm lại. Gã nheo mắt nhìn Kakuho. Liệu trong lúc gã bất tỉnh bọn kia có thật sự quan tâm chăm sóc cho Michi không vậy? Nói, chỉ một câu xuất ra từ miệng gã, nhưng cũng đủ làm Kaku run nhẹ người. Michi nó bị bắt cóc rồi. Từng câu nói phát ra từ miệng Kakuho, muốn nói thêm vế sau nhưng lại bị nghẹt ứ lại. Câu nói của Kakuho nói lên làm cho gã càng thêm điên máu. Bọn mày lo cho em ấy kiểu đó à? Nó mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách tao. Gã trầm giọng, nhanh tay rút những sợi dây kim tiêm trên người ra. Bước xuống giường bệnh, Shinichiro thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Nào bình tĩnh Izana, chẳng ai mong muốn như vậy cả. Với lại tìm được chỗ của nhóc Takemichi rồi. Liếc mắt nhìn Shinichiro, Izana gã điềm tĩnh đi lại chỗ Kakuho. Nó bị bắt bao lâu rồi? Izana, nửa tháng. Kakuho, một cú đấm không mạnh cũng không nhẹ đi thẳng vào mặt Kakuho. Đó là gã niệm tình rồi đó. Còn bọn kia gã cũng sẽ xử sau. Kakuho ăn trọn cú đấm của Izana thì cũng chẳng dám nói gì thêm. Nói thêm thì có khi gã đánh chết anh cũng nên. Dẫn tao đến chỗ đó. Izana cũng chẳng nói gì. Kakuho đi trước và Izana đi sau. Bơ toàn tập Shinichiro nãy giờ. Đúng là lũ trẻ danh. Bơ chọn người anh già của bọn mày. Cả Tumen và Thiên Trúc đang tập hợp lại một chỗ khi nghe Kisaki nói một lát nữa Izana và Kakuho sẽ đến. Không nhanh không chậm 10. Sau họ cũng đến nơi. Cả Thiên Trúc nhìn mặt Kakuho cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị như Kakuho. Có khi còn hơn thế nữa. Đứng trước mặt Izana, cả Thiên Trúc vừa hô to vừa cúi đầu trước gã. Kính chào tổng trưởng. Liếc mắt nhìn sơ một lượt, ánh mắt gã đổ dồn lên bọn cộm cán trong bang của mình. Cứu xong Michi, tao sẽ xử bọn mày. Izana, câu nói của gã làm ai cũng phải nuốt nước bọt. Sợ chứ, gã là quái vật S62 đó. Bị gã đánh là nhập viện chứ đùa. Bây giờ đi trước Tumen là Miki và Thiên Trúc là Izana. Cả hai băng đảng phóng xe gầm rú khắp con đường ở đất Shibuya mà chạy ra khỏi ngoại ô nơi họ được biết là em bị giam ở đó. Mizo cô ta vẫn còn đang ung dung tự tại vì nghĩ sắp bán được em và cô ta sẽ có một món hời lớn mà chẳng mảy may gì đến cái tai họa sắp giáng xuống đầu cô. Ta, tiếng xe của những chiếc mô tô cũng dừng lại ở một cánh rừng. Phía trước là một biệt thự hoang, nơi đang giam giữ em. Cả bọn hiên ngang đi vào mà chẳng phòng bị. Cũng vì tại quân của Mizo ít nên bọn đàn em xử lý một chút là xong. Đá văng cánh cửa là Izana. Gã chẳng kiêng nể mà hét lên Mizo lên. Mizo, tao biết mày ở đây. Bước ra đây và trả lại Michi cho bọn tao hoặc mày sẽ chết tại chỗ này. Cô ta nghe tiếng kêu của Izana thì cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Mẹ nó, miếng mồi ngon chưa hưởng được thì sắp phải bỏ rồi. Cô ta đi vào phòng em, trèo lên giường chỗ em nằm mà kéo mạnh em lên. Nhưng em chẳng cử động gì cả. Cô ta hốt hoảng nhìn một vũng máu từ trên ga giường. Mẹ nó, làm ơn đừng chết dùm. Cô ta đưa tay vào mũi em để xem thử. Cũng may vẫn chưa chết, nhưng hơi thở rất yếu. Tiếng bước chân dồn dập đi lại chỗ phòng em. Cô ta lo lắng mà kê một con đảo vào cổ em như đe dọa. Vẫn là tiếng đạp cửa. Cánh của bung hẳng ra rơi rớt trên sàn. Cả đám nhìn vào phòng là Mizo, nó đang kề dao vào cổ em. Họ cũng chẳng mù mà không thấy một phần tấm ga nệm thấm đẫm màu máu. Nhìn lại thì em đã bất tỉnh. Cơn điên máu càng tăng lên trong lòng họ. Mẹ kiếp con khôn đó, tao sẽ gờ yêu ta ết nó. Thả em ấy ra, tao sẽ tha cho mày. Izana, đừng tưởng tao ngu. Tao đủ thông minh để biết hôm nay bọn mày chắc chắn sẽ không tha cho tao. Mizo, cô ta giết nhẹ chiếc dao vào cổ em làm cho nó rướm máu cả lên. Cả đám nhìn cô ta manh động mà vội lùi ra sau. Tránh ra, nếu không tao sẽ gờ yêu ta ết nó. Cô ta vừa đứng lên, vừa kéo em theo, tay vẫn kè kè con dao vào cổ em. Kéo em ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Định ra khỏi căn nhà hoang nhưng không như ý muốn cả cô ta. Em bất chợt tỉnh dậy, thấy được hoàn cảnh thì lại sợ hãi. Ư, cứu tao. Giọng nói thều thào của em làm cho bọn họ rất xót. Muốn tới cướp em ra khỏi con ả kia lắm mà sợ nó làm bậy mà gờ yêu ta ết em thôi. Đừng sợ Michi, bọn tao sẽ cứu mày. Izana giọng gã vang lên cố gắng bảo em đừng lo lắng. Em nhìn thấy Izana thì càng kích động hơn. Gã tỉnh rồi sao? Em nhìn gã mà mắt càng đỏ hoe lên. Mizo thấy em kích động thì càng ấn con dao vào sổ em sâu hơn. Trên cổ đã xuất hiện vài giọt máu đang rơi ra. Thả tao đi nếu bọn mày không muốn nó chết. Mizo, cô ta kéo em đi ra khỏi căn biệt thự. Định kéo em chạy đi thì em đã vùng ra khỏi tay cô ta. Hậu quả là con dao cắt sâu một đường vào cổ em. Máu chảy càng lúc càng nhiều. A hát, đau. Em ôm cổ mà yếu ớt chạy lại chỗ bọn họ. Giây phút này em chỉ muốn ôm lấy họ để tìm chút hơi ấm lâu rồi em chưa được hưởng thụ thôi. En chép 53. Mấy bữa nay tôi siêng đột xuất HSI mấy cô. Chép nào cũng gần 900, 1100 từ không à, cách chương.